Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 540. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, các ngành bất động sản, y dược và quang điện của nhà họ Lâm đều nối đuôi nhau rơi vào tình trạng báo động. Một số lượng lớn dự án đều thất bại hoặc gặp sự cố. Nguồn vốn không nhỏ cũng bị ứ đọng. Rất nhiều nhân tài rời đi. Mà đúng lúc này, ngân hàng lại đột ngột dừng lại khoản cho vay của nhà họ Lâm. Một khi chuỗi cung vốn bị đứt đoạn, nhà họ Lâm rất nhanh sẽ sụp đổ. May mắn thay họ tự ý thức được. Sau khi thắng trận đầu tiên cũng không thừa thắng xông lên mà lập tức áp dụng chiến thuật thu mình phòng thủ. Nhà họ Lâm của lúc này như ngọn đèn trước gió. Và đây cũng là thời điểm năng lực của Lang Dụ Văn được bộc lộ ra ngoài. Không chỉ là phương án được chỉ định ban đầu, mà còn bao gồm cả việc thực hiện và điều chỉnh. Sự quyết đoán và khả năng ứng biến đó khiến một người nắm giữ cả gia tộc lớn như Lâm Thu Thanh phải khâm phục. Có Lang Dụ Văn bày mưu tính kế, có nhà họ Trần cùng với tập đoàn kinh lý hợp tác, cộng thêm nhà họ Phùng và nhà họ Thẩm ngấm ngầm ủng hộ, thì cuối cùng nhà họ Lâm cũng đã vượt qua được khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Thế nhưng, sự phản công của nhà họ Viên chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cơn bão lớn hơn vẫn còn chờ phía sau. Không ai xem trọng nhà họ Lâm. Dù suy nghĩ theo hướng lạc quan nhất, thì nhà họ Lâm cũng chỉ có thể cố gắng được chừng 3 tháng. Nhìn đi, nhà họ Lâm sắp tiêu tùng rồi. Thằng ở rể kia đâu? Sao nghe bảo ghê gớm lắm cơ mà. Làm gì có thằng con rể nào ghê gớm. Tôi nghe nói chỉ là thằng khố rách áo ôm, mặt mũi điển trai. Thằng ẻo là bám váy đàn bà ấy mà. Đúng đó, đến nhà họ Lâm ở rể thì cũng chỉ nhắm vào tiền của nhà họ Lâm thôi. Bây giờ cái nhà đó sập rồi. Có thằng ngu mới ở rể, chắc là trốn mất dạng rồi. Lý Dục Thần vẫn ở trong Ngô Đồng cư. Cả Lâm Thu Thanh cũng bắt đầu oán thầm. Làm gia chủ, Lâm Thu Thanh phải gánh vác hết tất cả áp lực, lo đến mất ăn mất ngủ. Vợ ông ta xót chồng, không biết lấy đâu ra hai viên thuốc đút cho ông ta ăn. Lâm Thu Thanh cũng không biết tại sao, mấy ngày nay ông ta vẫn luôn lo lắng, lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ rồi giàu tinh lực. Nhà họ Viên, tiền đường, Viên Thọ Sơn nằm trên ghế mây, que phẩy cây quạt hương bồ. Còn cả Viên Nãi Minh đứng hầu bên cạnh ông ta. Theo con đoán, nhà họ Lâm có thể gắng gượng được bao lâu nữa? Thưa bố, nhà họ Lâm có thể gắng gượng nhiều nhất là 3 tháng. 3 tháng, quá lâu, Viên Thọ Sơn có chút khó chịu nói. 3 tháng là suy tính khá cứng ngắc. Nếu thuận lợi thì nhà họ Lâm sẽ sụp đổ trong vòng 2 tháng. Viên Nãi Minh nói, lẽ ra không cần đến 2 tháng. Nhưng dường như lần này nhà họ Lâm có người cao tay chỉ dẫn. Tất cả chiến thuật đều chuẩn chỉnh, có thể phát huy được những thứ chúng có đến mức tốt nhất. Cách chương.